từng muốn mặc thật đẹp để lấy anh. Chương 43, nhà có thế đều là kẻ ngu si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chuyện gì, có thể là hai ngày nay quá bận rộn, hơi đau đầu. Tống Dư Kiều nở nụ cười. Đường Đường bây giờ vẫn còn ở Australia sao? Hoa Tranh gật gật đầu. Hoặc là Australia, hoặc là New Zealand, hoặc là mấy nước châu đại dương, có điều tháng sau sẽ trở lại, đến lúc đó ba người chúng ta sẽ tụ tập. Đến lúc sắp ngủ, Hoa Tranh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cậu và Diệp Trạch Nam định như thế nào đấy? Tống Dư Kiều không chút do dự nói ra hai chữ. Ly hôn. Hoa Tranh bỗng nhiên Thương Xuân Hoài thua tựa như thở dài một hơi, giọng điệu cường ngạnh. Ly hôn lúc này đa phần ít tiền, đừng nghĩ cái gì nhà có thế đều là kẻ ngu si, đem nhà họ Diệp cho cậu một nửa cũng không có gì quá đáng, dù sao cũng đều là cậu đáng nhận được. Tống Dư Kiều nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua, đám mây mỏng manh che mất mặt trăng, chỉ còn lại một mảnh ánh trăng. Lấy nhiều tiền chút trong lòng sẽ dễ chịu sao? Phụ nữ có thể được mấy cái 3 năm, thời gian tốt nhất vì anh ta mà cậu phải tạm nghỉ học rồi kết hôn với anh ta, cậu suy nghĩ một chút đi, 3 năm thanh xuân của bồ đều lãng phí ở trên người anh ta. Chấm, Hoa Tranh nói tiếp, càng nói càng cảm thấy trong lòng có một cỗ khí, hiện tại không phải nói Tống Dư Kiều, mà là chính mình. Cô cũng theo đuổi Bùi Tư Nhận 3-4 năm, từ nước ngoài tới trong nước lại đuổi theo đến nước ngoài, tuổi thanh xuân của cô cũng như thường làm lỡ không nổi. Tống Dư Kiều biết cô đang nghĩ tới Bùi Tư Nhận, liền nói. Tớ hiện tại đang cùng nhà họ Bùi hợp tác làm một quảng cáo, gặp Bùi Tư Nhận mấy lần. Hoa Tranh cắt ngang lời Tống Dư Kiều. Quảng cáo này mời ai? Tống Dư Kiều dừng một chút, cậu biết rồi sao còn phải hỏi tớ làm gì? Hoa Tranh bỗng nhiên nhìn Tống Dư Kiều. Dư Kiều, cậu có biết lúc tớ theo anh ấy đến Vancouver từng làm một chuyện, tôi lén lút cho Bùi Tư Nhận uống thuốc. Sau đó tôi đem thân thể của mình lộ ra hướng về anh ấy sượt, thế nhưng anh ấy đi vào trong phòng tắm ngâm nước lạnh một đêm cũng không có chạm vào tớ. Tống Dư Kiều nghe thấy vậy, há to miệng kinh ngạc. Có phải là cảm thấy anh ta rất giống Liễu Hạ Huệ không? Bây giờ có thể quản được nửa người dưới của đàn ông thật không nhiều, tớ quyến rũ anh ấy rất nhiều lần, nhưng anh ấy đối với tôi một chút cảm giác cũng không, nếu không phải là bởi vì anh họ tớ, nói không chừng tớ đã sớm bị anh ấy đưa sang Indonesia rồi. Hoa Tranh nói, anh ấy luôn nói với tớ, trong lòng anh ấy đã có người khác, tớ cảm thấy chính là người phụ nữ đã sinh cho anh ấy đứa con kia. Nghe câu nói này của Hoa Tranh, không biết vì lý do gì, Tống Dư Kiều trong lòng đột nhiên giật một cái, tim tưởng như trong nháy mắt đã nhảy lên cuống họng. Trương Mộng Lâm cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ, có bản lĩnh gì? Chẳng qua một năm này Bùi Tư Nhận muốn chiếu cố cô ta, nhìn cô ta tỏ vẻ tiểu nhân đắc chí. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ đi. Tống Dư Kiều an ủi Hoa Tranh, tiện nhân thì sẽ có ngày gặp báo ứng. Yên tâm, tớ không dễ kích động như vậy. Hoa Tranh nói, đến lúc đó tớ sẽ khiến cho cô ta nói không nổi. Cùng nhà họ Bùi thảo luận việc làm quảng cáo, không tránh được việc gặp Bùi Tư Nhận, muốn tránh cũng tránh không được. Tống Dư Kiều đem một đống ảnh theo lời của Trương Mộng Lâm cho Bùi Tư Nhận xem qua, Bùi Tư Nhận hình như đang bận gì đó, khoát tay nói. Cô lựa chọn 2 tấm rồi đưa cho bộ phận kế hoạch. Như thế có nghĩa là tin tưởng con mắt của cô sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dư Kiều không cảm thấy đây là một việc tốt, thế nhưng nhiệm vụ được giao rất quan trọng, không thể không chấp nhận, liền đem ảnh Trương Mộng Lâm nhìn 3 lần, chọn 3 bức ảnh. Bùi Tổng, anh thấy thế nào? Bùi Tư Nhận không có ngẩng đầu, tay phải vẫn cầm bút trên giấy viết cái gì đó, chỉ có điều tay trái giơ lên tìm cái gì đó. Tống Dư Kiều không do dự trực tiếp lấy cốc cà phê ở bên tay trái Bùi Tư Nhận đặt vào tay anh. Bùi Tư Nhận đầu ngón tay vuốt ve cái cốc sứ man mát ngẩng đầu lên. Sao cô biết tôi lấy cốc cà phê chứ không phải mấy bức ảnh cô đưa? Tống Dư Kiều nhất thời có chút bối rối. Cô thấy động tác của Bùi Tư Nhận theo bản năng chính là đưa tay tìm cốc cà phê, còn cố ý đem bức ảnh từ bên trái sang phải để cho Bùi Tư Nhận thuận tiện cầm cốc cà phê. Xin lỗi, Tống Dư Kiều hai tay đưa bức ảnh lên. Tôi không biết anh là muốn mấy tấm ảnh. Một câu nói còn chưa nói hết, Bùi Tư Nhận đã một tay cầm cốc cà phê đặt ở bên môi tựa về phía sau, nhẹ nhàng trượt ghế về sau, gõ nổi lên 2 chân. Cô có lỗi gì, tôi quả thực chính là tìm cốc cà phê, cảm ơn, trợ lý Tống, cô thật sự đối mọi hành động với tôi đều hiểu rõ. Đây là lần thứ 2 Tống Dư Kiều nghe từ miệng Bùi Tư Nhận những lời như vậy, nghe được trong tai có không thoải mái, thật giống ở ngoài sáng bên trong ngầm chỉ cái gì như thế. Có điều, Bùi Tư Nhận nói chuyện xưa nay đều nói cụ thể, để cho cô hiểu cũng không nói gì nữa, nhìn bức ảnh Tống Dư Kiều chọn, nói. Lấy 2 tấm này đi, anh ấn điện thoại, Mona, cô đưa ảnh mẫu tới cho quản lý Phương. Cộc cộc cộc ba tiếng vang lên, Ngô Nam mở cửa đi vào, nhìn mấy bức ảnh, quay sang Tống Dư Kiều đứng ở một bên, ánh mắt lóe lên một cái, nhận bức ảnh sau khi liếc mắt nhìn, nhất thời cảm thấy hơi kinh ngạc. Tổng giám đốc Bùi từ lúc nào lại thích loại quần áo màu sắc loè loẹt này, anh ấy không phải luôn luôn yêu thích màu trắng sao? Giám đốc Bùi, viên bằng của Phong Đằng chờ ở bên ngoài đã lâu rồi. Bùi Tư Nhận nói tôi không ở đây. Tống Dư Kiều, Ngô Na đã quen với phong cách tùy hưng của Bùi Tư Nhận, nói một tiếng. Vâng, liền lui ra ngoài. Tống Dư Kiều ở đáy lòng đối với Lê Bắc Đô và Ngô Na thật sự rất thông cảm. Đơn giản, Bùi Tư Nhận đối với Tống Dư Kiều không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ nói cô ngày mai đến nhà họ Bùi, muốn cùng đi khảo sát thị trường. Tống Dư Kiều ra khỏi phòng làm việc của Bùi Tư Nhận, đúng lúc Trương Mộng Lâm tiến đến, âm thanh đặc biệt yểu điệu. Tam thiếu, anh cuối cùng cũng rảnh rỗi. Bùi Tư Nhận vẫn cứ cúi đầu, không nhìn thấy vẻ mặt, chỉ có điều Tống Dư Kiều có thể nghe thấy tiếng thở dài của anh. Trương Mộng Lâm nhìn ánh mắt Tống Dư Kiều, cười rất đắc ý. Tống Dư Kiều không quan tâm cô ta, loại người này rất yêu thích dùng thủ đoạn bỉ ổi của phụ nữ, giống với Từ Huyền Lệ, cô đều rất căm ghét. Tống Dư Kiều tới hành lang bên cạnh ấn thang máy xuống, nghe được cách đó không xa có một người đàn ông đang nói rất lớn tiếng. Tôi đã từng gặp mặt Tổng Giám Đốc Bùi, cũng không phải là thú dữ, sợ cái gì, người đàn ông này nhìn có chút cao sang vạm vỡ, giọng thật là lớn. Tống Dư Kiều nhìn về phía người đàn ông này, đồng thời anh ta cũng nhìn về phía cô. Tại đây người đàn ông bên người đứng chính là mới vừa từ phòng làm việc của Bùi Tư Thừa mà Ngô Na nói chuyện, cô nhất thời liền biết người này chính là người Bùi Tư Nhận không gặp, Viên Bằng Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại với cô càng không có quan hệ gì, Tống Dư Kiều cũng chỉ là hướng về Ngô Na khẽ xoa cằm, một chân bước vào thang máy. Đúng lúc điện thoại di động có tin nhắn, cô vừa lấy điện thoại di động trong túi ra liếc mắt nhìn màn hình, vừa nhấn thang máy xuống tầng 1, thế nhưng đang nhìn đến trên màn hình điện thoại di động nội dung tin nhắn, lại vội vàng mở ra cửa thang máy, vội vội vàng vàng chạy về văn phòng Bùi Tư Nhận. Cách Trương.